Abo, quy khứ lai hề. Chương 64, 64, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tương một mình ngồi trong một sơn động. Sơn động kia là chỗ Thanh Phong kiếm phái từ trước đến nay giam giữ đệ tử trái cấm. Bên trong rất đơn sơ. Trong động có mấy khối đá lớn. Phía trên trải chiếu lô cũ nát dơ bẩn. Cửa động dùng thanh sắt to bằng miệng bát vững vàng phong bế. A Tương từ sau khi bị người của Thanh Phong kiếm phái bắt mang về Thanh Phong Sơn liền bị nhốt trong sơn động này. Mỗi sáng sớm đều có một đệ tử đưa cho nàng ít bánh bao lạnh. Nước sạch, cũng may sơn động sâu thẳm nàng trong lòng biết Ôn Khách Hành nhất định sẽ đến cứu mình. Trong lòng xem thường những người Thanh Phong kiếm phái này tự xưng là danh môn chính phái. Lại mạnh mẽ hiếp yếu đem mình dụ tới nhốt này. Nghĩ thầm võ công của mình không bằng người. Bị bắt được thì thôi cũng không thể rơi vào uy phong của chủ nhân. Bởi vậy không chút yếu thế. Hàng ngày trốn ở trong sơn động. Quyết không để cho những đệ tử Thanh Phong kiếm phái kia xem chuyện cười của nàng. Cũng may Mạc Hoài Dương một lòng muốn dùng nàng bắt cóc Ôn Khách Hành để đổi lấy chìa khóa lưu ly giáp. Tuy rằng đối xử với nàng khắc nghiệt nhưng vẫn không xuống tay thương tổn. Đệ tử trẻ tuổi trong Thanh Phong kiếm phái nghe nói sư phụ bắt được yêu nữ quỷ cốc dùng yêu pháp tà thuật mê hoặc Tào Úy Ninh. Ai mà không muốn đến xem chứ. Nhưng chỉ vì môn quy nghiêm cẩn nên cũng không ai dám chân chính đến chiết nhục. A Tương ở trong sơn động này vây khốn mấy ngày. Sáng sớm hôm nay thức dậy chỉ cảm thấy quanh thân uế thối khó chịu. Trong lòng khổ sở. Bộ dáng như vậy đừng nói là gặp Tào đại ca. Cho dù nhìn thấy chủ nhân cũng cực kỳ mất mặt. Chỉ là trong sơn động cũng không có nước chảy. Chỉ đành dùng chút nước uống miễn cưỡng rửa mặt. Lại từ trong ngực lấy ra một cái lược gỗ nhỏ chải đi lá cây. Bùn đất giữa tóc. Nàng ngồi chải tóc bất giác nhớ tới chuyện cũ lúc nhỏ ở trong quỷ cốc. Nàng từ lúc có ký ức liền đi theo bên cạnh Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành khi đó cũng chỉ là một thiếu niên nửa lớn. Cũng không chân chính biết cách chiếu cố hài tử. Lúc A Tương còn nhỏ việc cho ăn. Tắm rửa này ngược lại còn thay nàng làm. Lớn đến 6-7 tuổi liền cảm thấy hai người nam nữ khác nhau không thân phi quyến. Lại thay nàng làm những việc này là không ổn. A Tương từ nhỏ lớn lên trong quỷ cốc. Ôn Khách Hành nếu không quan. Cũng không biết phải chải đầu rửa mặt. Và lại tướng mạo nàng xinh đẹp đáng yêu trong quỷ cốc làm gì có người tốt nào. Đa phần là hạng người gian tà làm cho nàng bẩn thỉu ngược lại an toàn. Bởi vậy Ôn Khách Hành cũng không nói nàng cái gì. Về sau Ôn Khách Hành võ công mới thành. Bảo vệ được nàng một chút mới nói với nàng là cô nương ra phải có dáng vẻ của cô nương. Dạy nàng chải đầu rửa mặt. Thay nàng làm sạch quần áo. Lại để cho nữ tử lớn tuổi của Bạc Tình Ti quản lý nàng một chút. Cuối cùng mới bình an lớn lên. A Tương lúc nhỏ chỉ biết đi theo sau Ôn Khách Hành sẽ có cơm ăn. Có quần áo mặc không có người đến khi dễ nàng. Sau khi lớn lên mới chậm rãi hiểu được vì thay cho nàng có cơm ăn và quần áo mặc Ôn Khách Hành đã phải chọc bằng bao nhiêu tội. Chịu bao nhiêu khó khăn. Trong lòng cảm kích vô địa. Biết rõ Ôn Khách Hành cũng không muốn nàng hồi báo nhưng nàng vẫn là tự nguyện làm tì. Vốn muốn đi theo hắn phụng dưỡng cả đời. Nàng lớn lên ở quỷ cốc. Từ lúc biết đi sẽ hại người. Đả thương người. Chưa đến 10 tuổi đã lấy đi tính mạng của một người. Tì nói bị hại đều là người gian tà nhưng dù sao thân nhập quỷ cốc. Liền không thể làm nữ tử tầm thường. Trước kia ở trong quỷ cốc tất cả mọi người đều là quỷ. Cũng không cảm thấy cái gì. Hiện giờ theo Ôn Khách Hành cách quỷ cốc hơn năm lúc này mới dần dần hiểu được. Thì ra khi còn bé Ôn Khách Hành dỗ nàng ngủ những chuyện xưa kia. Cái gì nhân gian bên ngoài cũng không thật sự dùng để dỗ dành nàng nhưng đều là sự thật. Nàng kinh ngạc chải tóc dài nhớ tới hơn một năm nay nhìn thấy và nghe thấy trong lòng một mảnh hoảng hốt. Nàng thở nhỏ lớn lên bên cạnh Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành đối với nàng mà nói như phụ người thân. Nhân vật như hắn đi tới nơi nào đều là hạc đứng giữa bầy gà. Huống chi lại là ở trong quỷ cốc. A Tương vốn tưởng rằng người trên thế gian giống như Ôn Khách Hành là có một không hai. Mới đầu thấy Ôn Khách Hành đi theo phía sau quỷ bệnh tật Chu Như kia trong lòng thật khó hiểu. không rõ chủ nhân mình Long Phượng như vậy làm sao đối với một tên khất cái nghèo túng kia thần hồn điên đảo như vậy. Về sau đi theo hai người lâu ngày dần biết giữa hai người quanh có khúc khuỷu. Liền cảm thấy chuyện thế gian này quả nhiên là khó lường. Suy nghĩ lung tung như vậy. Bất ngờ không kịp đề phòng liền nhớ tới mặt Tào Úy Ninh. Ngày đó Nhạc Dương gặp thiếu niên này chẳng qua là nghe mệnh lệnh của Ôn Khách Hành muốn tùy thời trà trộn vào Ngũ Hồ Minh. Lại không ngờ không biết từ bao giờ bóng dáng người này liền in vào trong lòng không xua đi được. Kỳ thật hai người đều là thiếu niên ngây thơ. Vốn dĩ đối với chữ tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là vừa vặn gặp nhau trong lúc tình đậu mới mở. Một trái tim liền chặt chẽ bám vào người đối phương. Xé không được. Nam Cương một đường đồng hành. Ngàn dặm như mộng như ảo thế nhưng lại như vậy tình căn thâm chủng. Nàng nhớ tới ngày đó bên hồ tế xem những người Nam Cương hát nhảy múa cùng Tào Úy Ninh tay trong tay chỉ cảm thấy tên ngốc kia xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Lại nhịn không được quay đầu vụng trộm đánh giá nàng tựa hồ cũng muốn đeo cho nàng một đóa hoa sơn trà. Sau đó nàng từng nghe Ôn Khách Hành nói đêm đó Nam Cương là đêm nhanh nhất trong cuộc đời hắn. Lúc ấy khó hiểu, bây giờ nhớ lại cùng Tào Úy Ninh nghe ca ngắm hoa mới cảm thấy thì ra đêm đó quả nhiên cũng là đêm sống nhanh nhất trong đời mình. Nàng lớn lên dưới sự che chở của Ôn Khách Hành cho tới bây giờ vô tư vô thiên. Trong quỷ cốc gọi nàng một tiếng vô tâm tử sát bởi vì nàng thích mặc tử y và lại làm việc kiêu căng tùy hứng. Hiện giờ bị nhốt trong sơn động này nhớ tới chuyện cũ chính mình buồn cười thì ra một tiểu quỷ vô tâm dưới quỷ chủ này dính nhân khí liền giống. Như cô nương gia bình thường trên thế gian có bệnh tương tư. Nghĩ đi nghĩ lại trong mắt rơi lệ. Một đường tới đây còn không biết Tào Úy Ninh an nguy thế nào. Trong lòng làm sao mà không nhớ nhung cơ chứ. Nàng khóc trong chốc lát. Rốt cuộc thiên tính sảng khoái. Lau đi nước mắt lẩm bẩm. Chủ nhân nhất định sẽ đến. Cũng không thể làm chủ nhân mất mặt được. Liền vào lúc này đột nhiên nghe được có người ở ngoài động ho khan một tiếng. Thanh âm có chút già nua liền lau nước mắt chạy ra ngoài động. Chỉ thấy bên ngoài động có người đứng. Thân hình gầy gò khoác một bộ đạo bào. A Tương thấy người này tuổi không còn trẻ. Tướng mạo lại không giống tiên phong đạo cốt như Mạc Hoài Dương. Đôi mắt nhỏ híp mắt đánh giá mình thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt lại có chút nhu hòa. Nàng kinh ngạc nhìn người này. Bừng tỉnh đại ngộ nói. A, người nhất định là Phạm Sư Thúc. Người này quả nhiên chính là Phạm Hoài Không của Thanh Phong Kiếm Phái. Là sư đệ của Mạc Hoài Dương. Cũng là người duy nhất của Hoài Tự Bối Thanh Phong Kiếm Phái ngoại trừ Mạc Hoài Dương còn ở nhân thế. Thì ra Tào Úy Ninh không cha không mẹ là một cô nhi. Mặc dù ở môn hạ Mạc Hoài Dương nhưng Mạc Hoài Dương là người đứng đầu một phái sự vụ bận rộn. Và lại thời gian bế quan luyện công môn hạ đệ tử của hắn ngược lại vẫn là sư đệ Phạm Hoài Không chiếu cố nhiều hơn một chút. Tào Úy Ninh thuở nhỏ được Phạm Hoài Không giáo dưỡng thành người. Đối đãi sư thúc từ trước đến nay thân hậu. Hắn là người tâm vô thành phủ. Hàng ngày cùng A Tương nói chuyện phiếm. Đương nhiên có cái gì liền nói cái đó. Cho nên A Tương đối với Thanh Phong Kiếm Phái trên dưới đều có nhân vật nào cũng có chút hiểu biết. Phạm Hoài Không cũng biết rõ Tào Úy Ninh tiểu sư chất này tính tình thuần lương. Hắn cả đời chưa cưới cũng không có con cái. Những đệ tử tự tay nuôi lớn này từ trước đến nay đều giống như hài tử của hắn. Hắn nghe Mạc Hoài Dương nói Tào Úy Ninh kết giao với bọn cướp. Tự cam chịu sa đọa vốn không tin. Lại nghe Mạc Hoài Dương nói hắn mê yêu nữ của quỷ cốc. Nghĩ thầm người trẻ tuổi biết mộ thiếu ngài. Rơi vào gian kế quỷ cốc cũng có thể thông cảm. Trong lòng một mảnh từ tâm. Chỉ thâm hận quỷ cốc hủy hoại ái đồ. Hắn nghe nói Mạc Hoài Dương bắt được yêu nữ quỷ cốc kia vào trong lao nghĩ thầm trong quỷ cốc đều là ác nhân. Ai nấy đều đáng chết. Lại bắt cóc Tào Úy Ninh hủy danh tiết của hắn. Chịu bàn luận này mài giũa cũng không quá đáng. Chỉ là gần đây lại nghe nói quỷ cốc yêu nữ kia tướng mạo trẻ tuổi không biết có phải tu tập yêu pháp gì hay không. Chú nhan hữu thuật, hắn thấy đệ tử trong môn nói lên nói xuống bèn không chịu nổi mà trách cứ mấy người. Rốt cuộc cũng có chút tò mò. Hôm nay liền đi vào trong sơn lao này lại muốn nhìn xem yêu nữ mị hoặc ái đồ này là nhân vật cỡ nào. Ai ngờ thấy A Tương từ trong sơn động đi ra lại chẳng qua chỉ là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Phạm Hoài không nhìn kỹ A Tương thấy nữ hài tử này vẻ mặt ngây thơ. Và lại thấy nàng mày mui lưng thẳng. Cổ lưng thẳng lại vẫn là một cô nương ra liền đối với tà pháp mê người nói cái gì đại khái là hoài nghi. Lại mơ hồ cảm thấy sư huynh cùng một tiểu cô nương như vậy làm khó xử có chút không phải. Thanh Phong kiếm phái cũng không có nữ tử. Hắn nuôi nấng chúng đệ tử trưởng thành. Dưới gối cũng không tịch mịch chỉ là rất hâm mộ gia đình có nữ nhi. Hiện giờ thấy A Tương còn nhỏ tựa hồ cũng không phải là yêu nữ ma đầu gì. Trong ánh mắt tự nhiên liền có thêm chút ý từ hòa. Lại nghe nàng gọi mình là Phạm Sư Thúc. Vẻ mặt ngây thơ trong lòng lại mềm nhũn vài phần. A Tương thấy Phạm Sư Thúc này cũng không mạnh hung bá đạo. Trong lòng vui vẻ, nước mắt trong mắt lại không ngừng rơi xuống. Phạm Sư Thúc, người nói cho ta biết. Tào đại ca hắn còn tốt sao? Phạm Hoài không thấy thiếu nữ này mặt xám tái chật vật không chịu nổi nhưng luôn miệng hỏi tung tích của Tào Úy Ninh. Trong lòng nghi hoặc, người quỷ cốc này chính là muốn gây họa cho nhân gian phái một tiểu cô nương như vậy có tác dụng gì? Hắn tự nhiên không thể kiến thức giống như tiểu cô nương. Thấy nàng hỏi đến đáng thương liền nói. Úy Ninh, kết bạn không kiểm tra phạm vào quy tắc cửa. Đương nhiên không thể tốt. A Tương thấy hắn nói như vậy tựa hồ tính mạng Tào Úy Ninh không có gì đáng ngại. Trong lòng hơi rộng trên mặt cũng nhịn không được rơi nước mắt cười. Trên gương mặt vẫn còn treo hai giọt nước mắt thật lớn tuy rằng hình dung chật vật nhưng cũng không che giấu vẻ kiều mỹ trời sinh. Phạm Hoài không thấy nữ hài tử này chân tình lộ ra như vậy. Làm sao giống nữ tử yêu mị mê hoặc chúng. Chỉ là Mạc Hoài Dương nghiêm lệnh ở trên. Hắn kính sư huynh làm trưởng cũng không tiện làm trái. Lại không muốn ở đây nhiều. Thở dài phất tay áo mà đi. A Tương thấy người này đi. Muốn lên tiếng cầu xin hỏi thêm tin tức của Tào Úy Ninh. Nghĩ lại mình làm sao có thể yếu thế như vậy. Cho dù Tào Úy Ninh đã chết. Theo một đao cắt cổ là được. Bởi vậy cắn cắn môi nhịn xuống không nói. Lại trơ mắt nhìn Phạm Hoài không kia từng bước một mà đi. Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư rời núi Thanh Nhai một đường về phía đông. Thẳng đến Thanh Phong Sơn mà đi. Hai nơi cách nhau không xa ngàn dặm. Hai người vướng bận A Tương. Chu Tử Thư thấy Thanh Phong kiếm phái này một đường không lộ ra dấu vết trong lòng cũng bội phục Mạc Hoài Dương lão gian cự xảo. Ngay cả chính mình cũng có thể giấu giếm. Đã như vậy nghĩ đến là xúc mưu đã lâu. Trong lòng thật là đáng sợ. Một đường đi tới đều là núi non. Hai người kết thân đã lâu. Bên người luôn đi theo nhau. Tuy nói đều là người thân cận rốt cuộc chưa từng đi một mình hai người. Hiện giờ một đường đồng hành tất nhiên là ấm áp vui sướng. Chỉ là nhớ thương A Tương tâm sung sướng này cũng giảm bớt vài phần. Hai người ngày đêm kiêm chính. Ngày hôm nay tính ra cách Thanh Phong Sơn chưa tới 100 dặm. Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư nhiều ngày chạy đi. Sắc mặt tái nhợt lúc này là cuối tháng 3. Trời đã nóng. Phía nam ấm áp. Trán Chu Tử Thư đầy mồ hôi. Hai má lại phơi đến ửng đỏ trong lòng thương tiếc dư độc của y chưa tiêu. Vội vàng như vậy trong ngực lấy khăn tay ra trên yên ngựa đưa tay lau mồ hôi cho y. À nhớ. Thanh Phong Sơn đã gần đây rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Chu Tử Thư thấy hắn phong trần như vậy. Lại lo cho mình như vậy liền tiếp nhận khăn tay trong tay hắn. Thuận thế cầm tay hắn. Thanh Phong Sơn ở ngay trước mắt. Hai chúng ta đều lo cho A Tương. Đến sớm một khắc, liền bớt lo lắng một phần. Ôn Khách Hành thở dài. Mạc Hoài Dương lần này phá nồi dìm thuyền. A Tương cùng tiểu Tào chỉ sợ sẽ phải chịu tội. Chu Tử Thư cả đời trải qua nhiều khó khăn thấy Tào Úy Ninh và A Tương là thiếu niên như hoa có tình cảm với nhau trong lòng tự nhiên sinh ra lòng bảo hộ. Từ trước đến nay có tâm thành toàn. Và lại là cùng Ôn Khách Hành cuối cùng cũng phải nắm tay nhau liền nguyện thấy thiên hạ hữu tình nhân đều thành quyến thuộc. Thấy Ôn Khách Hành nhớ nhung như vậy lại đau lòng hắn. Nghĩ đến lúc này nếu có thể thuận lợi cứu Tào Úy Ninh cùng A Tương. Hoàn thành hôn sự của hai người họ. Đương nhiên là tốt nhất. Chỉ tiếc độc hạt cùng Tấn Châu bên kia sự tình chưa xong. Cho dù là hoàn thành hôn sự của Tào Úy Ninh cùng A Tương vẫn là không thể an tâm. Lại thở dài, lúc y mới rời Tấn Châu, cảm thấy chỉ cần có thể cùng Ôn Khách hành đồng quy tư quý sơn trang, trông coi tốt đệ tử môn hạ chính là không hối ất. Nhưng chuyện đến nơi mới biết thì ra chuyện Tấn Châu này rốt cuộc không thể hoàn toàn buông xuống. Ôn Khách hành cùng y biết người biết ta. Mặc kệ phía trước là Đao Sơn Hỏa Hải hay là Long Đàm Hổ Huyệt, tự nhiên sẽ tay trong tay đồng hành chăm chết không hối hận. Chỉ là mặc dù hiểu rõ tâm ý lẫn nhau nhưng vẫn coi như thương tiếc lẫn nha, mà không phải một mực mượn chân tâm của đối phương mới là có tình nhân ở chung. Bởi vậy tuy rằng thẳng thắn với nhau, nhưng Chu Tử Thư trong lòng vẫn không khỏi đối với hắn thiếu nợ có thừa. Nắm chặt tay hắn, lão Ôn a, sự tình tuy nhiều, chúng ta từng chuyện một. Mạc Hoài Dương âm hiểm hơn nữa, dù sao cũng không thoát khỏi ánh mắt ta và ngươi. Chỉ cần Úy Ninh không phụ A Tương, nói đi cũng phải nói lại. Nếu Úy Ninh phụ A Tương, Mạc Hoài Dương cần gì phải mạo hiểm ở trước mặt anh hùng thiên hạ mang A Tương đi cùng ta và đệ khó xử. Ôn Khách hành biết Chu Tử Thư trải qua nguy hiểm, thấy mọi chuyện chu toàn. Hắn nghĩ đến A Tương chính là quan tâm tất loạn. Dọc theo đường đi được Chu Tử Thư ôn nhu an ủi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Mắt thấy trời sắp giữa trưa, trên con đường lớn này hoàn toàn không có chỗ che khuất, đột nhiên thấy chỗ rẽ phía trước hiện ra một vịnh nước trong. Một mảnh thúy trúc, liền xuống ngựa đem ngựa của Chu Tử Thư cũng ký vào trong rừng trúc. Thấy dòng suối mát rất trong, liền rót đầy túi nước của hai người. Lại đem khăn tay trong ngực ướt đẫm đưa cho Chu Tử Thư lau mặt. Lại cho ngựa uống nước. À như thời tiết quá nóng, ngựa cũng chịu không nổi. Chúng ta nghỉ ngơi đã rồi lại lên đường. Chu Tử Thư vốn sợ nóng, đi nửa ngày nay áo choàng đổ mồ hôi như mưa rơi, tóc cũng cơ hồ ướt đẫm, liền tiện tay kéo lên, vừa vặn lộ ra vết cắn mới sau gáy, khó khăn lắm mới hợp. Vết sẹo phấn nộn, Ôn Khách hành ngày đó được y hứa hẹn, nhất thời tâm tình kích động hạ khẩu dùng sức một chút. Chu Tử Thư giận hắn một ngày, chậm rãi cũng dịu đi. Ôn Khách hành thấy ánh mặt trời chói sáng, sau gáy của Tử Thư trắng như ngọc, hai vết cắn màu hồng nhạt rất rõ ràng. Trong rừng trúc tĩnh mịch không người, nhất thời khó nhịn, tiến lại gần cúi đầu hôn vết sẹo kia. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy sau gáy ngứa ngáy khó chịu, quanh thân dưới hơi thở của y bùn rủn như say. Lại cười nói, tiểu tử ngốc, thật không xấu hổ. Ôn Khách hành một tay ôm lấy bên hông y, nhưng cảm thấy eo y mềm dẻo, không chịu nổi nắm chặt, dán vào lỗ tai y cười nói, sợ cái gì, không có ai ở đây, liền ôm y không buông, nhưng cũng không có ý khinh bạc, chỉ vì mất mà lấy lại được. Lo được lo mất, cho nên gần đây luôn thích dính chặt Chu Tử Thư không buông. Chu Tử Thư biết tâm ý của hắn cũng không dãy dụa, mặc cho hắn ôm. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve hai tay hắn vòng quanh eo mình. Chỉ cảm thấy Ôn Khách hành gần đây làm việc tùy hứng, tựa hồ có chút trẻ con. Lại chỉ cảm thấy lấy lòng kìm lòng không được, liền nghĩ nếu hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thật sự làm sư huynh của hắn, yêu hắn bảo vệ hắn, hắn vốn nên thiên tính vô tà như vậy. Lời nói tuy như thế, trời nóng như vậy đệ còn luôn bám lấy ta. Ôn Khách hành cười ôm y ngồi dưới một bụi tre xanh, rút quạt giấy trong ngực ra quạt quạt thay y quạt gió. Thấy y bởi vì sợ nhiệt mà kéo tóc dài lên, liền nhớ tới bộ dáng nhìn thấy trong Tấn Vương phủ. Khi đó hắn cứu Chu Tử Thư tâm thiết, không dám bại lộ hành tung. Tuy rằng vào Vương phủ vài lần, chỉ là đi thẳng đến chỗ Chu Tử Thư lại chưa từng gặp qua Tấn Vương. Chỉ là thấy trọng minh uyển tao nhã u tĩnh, khí bị trưng bày đều không phải tục vật, lại thấy hoa mai đầy vườn kia, liền biết Tấn Vương đối đãi Chu Tử Thư cũng không phải vô tình. Hắn biết Chu Tử Thư vừa vào Vương phủ liền thay quần áo triều đình, giống như Tấn Vương kia không thể thấy được bộ dáng y hành tẩu giang hồ vậy. Khu vực Giang Nam Khôn Quân đều là sau khi sinh con mới kết tóc đội mũ, không giống Tấn Bắc, mỗi người đều nghiêm trang, vô tình không thú vị. Hắn đưa tay lau mồ hôi trên cổ Chu Tử Thư, thấy mái tóc dài dày nặng của y, bạch ngọc châm kia lại không kéo được, liền nói. A Nhứ, ta ta thay huynh chải tóc lên, được không? Chu Tử Thư lâu không búi tóc lên cao, mái tóc dài héo đến bên hông, thời tiết lại nóng, chính mình cũng cảm thấy khó chịu liền nói, đệ dứt khoát thay ta lược đi một ít đi. Ôn Khách Hành quả nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh đoản kiếm, thay y gọt đi mấy tấc, lại kéo tóc dài còn lại liền dùng sợi da vốn buộc tóc của hắn buộc lên. Thấy y giả trang như vậy, lại có vẻ giống như thiếu niên, nhịn không được cười nói, Chu tướng công như vậy ngược lại tuấn tú hơn rất nhiều. Tiểu Khả vừa thấy đã động tâm, đây lại là tốt như thế nào đây? Chu Tử Thư mặc cho hắn đùa nghịch tóc mình, chỉ là tự giác tuổi này đem tóc buộc lên thật là bất luân. May mắn trong núi rừng không có người nhìn thấy. Thấy Ôn Khách Hành hưng trí bừng bừng cùng mình đùa giỡn liền nhẹ nhàng búng trán hắn. Lại hồ nháo, sư huynh lại cho ngươi cái bạt tai bây giờ. Ôn Khách Hành trong lòng vừa động, cha mẹ hắn chính là đồng môn sư huynh muội kết duyên. Cốc Diệu Diệu từ trước đến nay đều gọi trượng phu là sư huynh. Ôn Như Ngọc cũng gọi lại là sư muội. Ôn Như Ngọc, Cốc Diệu Diệu là thanh mai trúc mã. Mặc dù bất hạnh mất sớm nhưng sinh thời lại ân ái vô cùng. Ôn Khách Hành từ nhỏ đã quen, từ trước đến nay liền cảm thấy trong hai chữ sư huynh này thật sự kiều diễm vô hạn. Và lại lúc Chu Tử Thư cùng hắn vui vẻ, giữa hai người cũng từng lấy sư huynh đệ tương xứng. Trong lòng đều tiếc hận thời gian năm đó bỏ lỡ. Hiện giờ Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói như vậy liền nhịn không được một lòng thâm tình. Nhẹ nhàng dựa vào đầu vai y, sư huynh, huynh hôn ta một cái có được không? Chu Tử Thư thấy hắn vô duyên vô cớ làm nũng trong lòng buồn cười. Kéo mái tóc dài như tiết của hắn, quả nhiên là không biết xấu hổ. Nói như vậy, vẫn nghiêng đầu ở bên má hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Được rồi, mau cách xa ta một chút, nóng chết đi được. Ôn Khách Hành cười khẽ, đều nói tâm tĩnh tự nhiên lạnh. Sư huynh chính huynh trong lòng không yên tĩnh, cũng không trách được ta. Hai người họ từ lúc Yến Nhĩ mới kết hôn liền lo lắng không ngừng. Hiện giờ trộm được một lát nhàn hạ tất nhiên là tình khó kiềm chế. Chu Tử Thư ngoài miệng ghét bỏ kỳ thật cũng không từ chối. Thậm chí mơ hồ cảm thấy nếu Ôn Khách Hành thật sự muốn ở trong rừng trúc này cùng y hoang đường, chính mình tựa hồ cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ như vậy càng đỏ mặt tâm nhiệt, cúi đầu không nhìn Ôn Khách Hành. Hai người dựa vào nhau ngồi cùng một chỗ không cần nói chuyện với nhau. Chỉ riêng người thấy hơi thở trên người nhau liền cảm thấy thập phần an tâm thoải mái. Mắt thấy mặt trời bên ngoài rừng trúc di chuyển về phía tây, đều biết nên động đường trên người, nhưng ai cũng không muốn nhúc nhích một bước. Xa xa trong rừng mơ hồ truyền đến một trận tiếng thiền. Hai con ngựa đứng trong bóng râm nhai cỏ xanh. Hai người sóng vai ngồi bên cạnh dòng suối nhìn trong nước phản chiếu lẫn nhau. Thật lâu sau mới đồng thời nói, nên đi thôi. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mỉm cười. Trong lòng đều cảm thấy ngọt ngào ấm áp. Phù sinh có một khắc này thật sự khó có được. Cùng nhau lên ngựa rời khỏi rừng trúc hướng Thanh Phong Sơn mà đi. Đi đến hoàng hôn liền tiến vào địa giới Thanh Phong Sơn. Thanh Phong Sơn này rất hẻo lánh. Viện lạc của Thanh Phong kiếm phái lại càng ở trong núi sâu. Hai người không biết đường tìm nửa ngày mới tìm được đường vào núi. Mắt thấy sắc trời sắp muộn mới tìm được giới bia. Thấy khối cự thạch kia viết mấy chữ lớn Thanh Phong kiếm phái. Thương Kình Hùng hồn rất có khí thế. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua liền nói. Nhìn tấm bia đá này thiết nghĩ người sáng lập Thanh Phong kiếm phái này trong lòng nghĩ đến có gò đất khác. Lại đem sơn môn tre trong rừng sâu núi thẳm này. Ước chừng là vì tránh thế thanh tu. Hắn vừa dứt lời liền nghe được một thanh âm nói. Chu Trang chủ nói rất đúng. Trưởng lão kiến phái khinh bỉ thượng thanh chân nhân năm đó chọn ở nơi này ẩn cư. Chính là nhìn chúng trong núi u tĩnh. Hai người ngẩn ra, đã thấy một người đứng ở cuối đường núi một thân đạo bào màu xanh đen. Tóc hoa râm, tướng mạo tuy bằng phẳng, mặt mày lại rất có tư ý. Phía sau đi theo mấy đệ tử trẻ tuổi. Chu Tử Thư thấy người này trong lòng khẽ động, liền chắp tay nói. Các hạ nhất định là Phạm Hoài không Phạm trưởng lão đi. Người nọ cười nói, Chu Trang chủ quả nhiên bác văn cường ký. Tại Hạ Thanh Phong kiếm phái Phạm Hoài không phụng mệnh trưởng môn sư huynh. Ở đây nghênh đón đã lâu. Hóa ra Chu Tử Thư biết Thanh Phong kiếm phái Hoài Tự Bối hiện giờ chỉ còn sống Mạc Hoài Dương cùng Phạm Hoài không hai người. Thấy người này có chút tuổi tác, đệ tử trẻ tuổi lại xa xa đứng ở phía sau hắn chấp lễ rất cung kính, liền biết người này nhất định là Phạm Hoài không. Phạm Hoài không không thường xuyên hành tẩu giang hồ. Thiên Song đối với hắn không biết nhiều lắm. Chu Tử Thư thấy hắn từng câu từng chữ chào hỏi mình lại đối với Ôn Khách Hành bên cạnh không để ý tới, trong lòng có tức giận. Cũng không giống hắn khách sáo cái gì. Phạm trưởng lão, tại hạ Chu Tử Thư. Đây là ngoại tử Ôn Khách Hành. Muội muội của chúng ta được mời đến quý phái làm khách lâu ngày, bây giờ cũng nên về nhà. Chúng ta là tới đón A Tương trở về. Phạm trưởng lão cũng không cần khách khí, có điều khoản gì cứ nói thẳng là được. Đại hội anh hùng đã qua mấy ngày. Quỷ chủ Ôn Khách Hành đối chiến Ngũ Hồ Inh chủ Triệu Kính vạch trần bộ mặt ngụy thiện của đối phương. Tư Quý Sơn trang tái thế. Cao Sùng xuất gia. Dược nhân hiện thân Thanh Nhai Sơn, những việc này đều đã truyền khắp giang hồ. Phạm Hoài không sớm nghe những môn nhân đi xem đại hội anh hùng nói qua mấy trận luận võ này. Những người này đều là đệ tử thân tín của Mạc Hoài Dương, đối với Mạc Hoài Dương cùng Chu Tử Thư đối chiến đương nhiên không như sâu. Nhưng Phạm Hoài không thấy sư huynh sau khi trở về núi liền bế quan không thấy người. Hắn xưa nay biết rõ Mạc Hoài Dương cô cao tự xưng. Bế quan như vậy nhất định là chưa từng lấy lòng dưới kiếm của Chu Tử Thư. Trong lòng liền có chút tò mò về trang chủ của Tư Quý Sơn trang này. Hôm nay đột nhiên thấy Chu Tử Thư năm nay chỉ mới 30 tuổi. Tấn tú tiêu sái, toàn thân phong lưu. Quả nhiên là một nhân vật. Lại thêm quỷ chủ bên cạnh y tóc hoa đồng nhan. Sắc như xuân hoa. Người bình thường trong Long Phượng. Hắn tuy rằng không lấy tướng mạo nhìn người, nhưng thấy hai người nắm tay nhau mà đến thần sắc thản nhiên, khí độ không tầm thường. Hơn nữa quỷ chủ này tuổi còn trẻ, tựa hồ cũng không giống như trong lời đồn giang hồ là đại ma đầu làm ác nhiều đoan. Hắn phụng lệnh trưởng môn sư huynh đề phòng sơn môn, đề phòng Ôn Khách Hành tới cửa. Mấy ngày nay vẫn xuất sơn cùng chúng đệ tử tuần tra chung quanh sơn môn. Lại không ngờ hai người này lại đơn thương độc mã đi lên như vậy. Trong lòng cũng bội phục bọn họ, liền đáp lễ nói. Chu trang chủ khách khí rồi. Chu trang chủ. Ôn, cốc chủ, tôn tỳ đúng là ở trong núi. Mời hai vị thượng tam linh quan uống chén trà đi. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau một cái. Tam linh quan ở Thanh Phong Sơn là nơi hội khách của Thanh Phong kiếm phái. Thanh Phong kiếm phái tuy là đạo gia nhưng cũng không phải là không tục gia đệ tử. Mạc Hoài Dương cùng Phạm Hoài không đều không xuất gia. Hai người gật gật đầu với nhau phiêu nhiên xuống ngựa. Ôn Khách Hành lại cười nói. Mời trà cũng không cần. Thanh Phong kiếm phái lập phái trăm năm, nghe lâu môn quy của phái quý phái xâm nghiêm. Xưa nay lấy hành hiệp trượng nghĩa làm đạo. Mạc trưởng môn thành danh giang hồ mấy chục năm bắt cóc một tiểu nha đầu. Thật sự là trái với danh dự của quý phái rồi. Phạm Hoài không ngẩn ra, cảm thấy lời này của quỷ chủ khó có thể đối đáp. Nếu không phải hắn sớm gặp qua A Tương một lần, ngược lại có thể từ chối hành động này của sư huynh chính là trừ ma vệ đạo. Nhưng mắt thấy tiểu nha đầu kia chẳng qua chỉ tuổi đậu khấu. Nhốt ở trong sơn động mài rũa đến mức hình dung tiêu điều lại tính là trừ ma vệ đạo gì. Trong lòng hắn rất khó chịu, xấu hổ cười. Ôn cốc chủ nói đúng. Tôn tỳ đến Thanh Phong kiếm phái tại hạ có thất chiếu ứng. Thật là hổ thẹn. Trước tiên mời lên núi ta chậm rãi tạ tội đi. Ôn Khách Hành trong lòng cũng không sợ hãi. Quạt gấp nhẹ nhàng quạt mấy cái liền cười nói. Phạm trưởng lão hiếu khách như thế, bên kia xin dẫn đường đi. Dứt lời kéo Chu Tử Thư, mặc dù ở phía sau Phạm Hoài không. Phạm Hoài không thấy hai người họ không sợ hãi như vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, liền dẫn đầu đi hành. Đoàn người quanh quẩn đi mấy dặm liền thấy cuối đường núi hiện ra một tòa đạo quán. Trước biểu đồ chính điện rồng bay phượng múa ba chữ lớn. Tam Thanh Quan. Hai người thấy Tam Thanh Quan này dựa vào núi mà xây điêu khắc lan can họa đống. Khí thế bàng bạc, đoan địa thập phần khí phái. Trong lòng đều nghĩ Thanh Phong kiếm phái kiến phái trăm năm quả nhiên danh hạ vô hư. Hai người đều là nửa đời gian na. lòng người quỷ cổ, đao sơn hỏa hải mấy lần ra vào. Thấy địa thế như vậy bất giác liền bày ra con đường phía sau. Hai người họ võ công cái thế. Trong núi này chỉ có Mạc Hoài Dương, Phạm Hoài Không hai người công lực cao. Đệ tử còn lại không lo lắng. Chỉ là phòng hắn ỷ vào người nhiều thế lực. Trong núi có cơ quan khác. Phạm Hoài Không đi vào chính điện Tam Thanh quan đãi khách. Dẫn hai người ngồi xuống. Sớm đã có đệ tử dâng lên thanh trà. Phạm Hoài Không tỏ vẻ không có hắn chính mình uống một chén trước. Chu Tử Thư ba ngón tay bưng chén trà lên mỉm cười. Phạm trưởng lão không cần đa lễ. Tại hạ từ lâu đã nghe Phạm trưởng lão nhân nghĩa làm đầu. Từ trước đến nay có kính mộ. Dứt lời uống một nước trà một hơi cạn sạch. Ôn Khách Hành cũng cười bồi một chén trà. Kỳ thật hắn thân kiêm quỷ cốc, thần y cốc hai đạo. Thế gian hại người tà pháp không xuất quỷ cốc chi hữu. Thật cứu người, tự lấy thần y cốc làm tôn. Hắn lớn lên ở quỷ cốc, vì cứu Chu Tử Thư lại nghiên cứu thạch khắc trong sơn động thần y cốc thập phần thông thấu. Hiện giờ thân mang theo mật thuật hai phái chính tà. Thanh Phong kiếm phái nếu dám động tay chân gì đương nhiên hắn cũng sẽ ban môn lộng phủ. Một vòng nước trà xong, Chu Tử Thư thấy Phạm Hoài Không thần sắc bất an tựa hồ có chút nghi hoặc. Liền nói, là Mạc trưởng môn hẹn hai người ta đến đây. Lại không biết Mạc trưởng môn hiện giờ ở đâu. Cho tới bây giờ càn khôn tương hợp đều là càn cương khôn nhu. Nội ngoại rõ ràng, người ta quy củ nghiêm thậm chí không cho khôn quân ra ngoài một bước. Làm nữ tử giáo dưỡng ước thúc. Ôn Khách Hành lại không nói một lời chơi quạt trong tay mặc cho Chu Tử Thư cùng Phạm Hoài Không giao tiếp. Phạm Hoài Không thần sắc càng thêm lúng túng. Trưởng môn sư huynh đang bế quan. Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề. Úy Ninh có ổn không? Phạm Hoài Không thấy y quan tâm Tào Úy Ninh. Thần sắc không giống giả dối thở dài một tiếng. Đứa nhỏ Úy Ninh này trước đó phụng mệnh trưởng môn sư huynh xuống núi tiễn Cao Tiểu Thư. Đặng Thiếu Hiệp. Vừa đi hơn tháng lúc trở về liền bẩm báo trưởng môn nói muốn cưới một vị cô nương. Trưởng môn sư huynh hỏi nửa ngày. Hỏi ra thân thế của vị cô nương này liền. Liền đem Úy Ninh nhốt lại. Không cho phép nó lại xuống núi. Chắc là A Tương. A Tương ở quý phái lâu ngày. Phạm trưởng lão đã từng gặp qua sao? Chu Tử Thư nghe Phạm Hoài Không nói vậy Tào Úy Ninh tựa hồ không có gì đáng ngại. Chỉ là bị sư phụ nhốt lại trong lòng hơi khoan dung. Lại thấy Phạm Hoài Không nhắc tới Tào Úy Ninh thần sắc có chút từ ái. Quan sát sắc mặt cảm thấy Phạm Hoài Không này tựa hồ cũng không phải hạng người lợi dục hun tâm như Mạc Hoài Dương. Nếu lấy hiệp nghĩa nhân tâm khuyên nhủ nói không chừng rất có được liền hỏi hắn có gặp qua A Tương hay không. Phạm Hoài Không tuổi tuy lớn nhưng cả đời ở trong Thanh Phong kiếm phái nghiên cứu võ công. Giáo dưỡng vãn bối ngoài ra không hỏi thế sự. Chu Tử Thư lại sinh ra trong quyền quý. Trước 7 tuổi đã học được cách nhìn sắc mặt người khác. Đã sớm nhìn ra tâm tư đơn thuần của Phạm Hoài Không. Lại muốn trách không được ngày đó mới gặp Tào Úy Ninh còn từng tò mò Mạc Hoài Dương lão hồ ly này làm sao có thể nuôi ra một con thỏ lớn ôn thuần. Nghĩ đến chắc Tào Úy Ninh là một tay Phạm trưởng lão này nuôi lớn đi. Chuyện kiếm hiệp hay. Phạm Hoài Không nghe Chu Tử Thư hỏi như vậy liền nhớ tới tiểu cô nương vừa mới nhìn thấy kia. Đợi muốn nói chuyện chợt thấy hai đội đệ tử Thanh Phong kiếm phái nối đuôi nhau đi ra. Theo sau Mạc Hoài Dương liền đứng dậy hành lễ. Trưởng môn sư huynh, Mạc Hoài Dương thấy Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lại cùng nhau trong Tam Linh Quan Điện uống trà. Lông mày nhướng lên liền nói với Phạm Hoài Không. Sư đệ, hai vị xa tới là khách. Thanh Phong kiếm phái coi như một hồi đông đạo, lại phiền thỉnh sư đệ chăm sóc. Phạm Hoài Không trời sinh tính tình hiền hòa. Sư huynh có phân phó gì cũng không vi phạm, chỉ là hắn chính là tôn trưởng của Thanh Phong kiếm phái. Chuyện đãi khách này đương nhiên là do đệ tử trong môn quản lý việc vặt hàng ngày làm thay. Mạc Hoài Dương nói như vậy hiển nhiên là muốn đẩy hắn ra. Trong lòng càng thêm nghi hoặc lại không biết trưởng môn sư huynh này có cái gì không thể nói trước mặt mình. Lại nhìn đệ tử đi theo Mạc Hoài Dương đều là người nổi bật trong Thanh Phong kiếm phái. Võ công hơn xa đồng môn liền nhìn ra hai ba phần kỳ quặc. Chắp tay với Mạc Hoài Dương. trưởng môn sư huynh, ta đi xem một chút. Lại nói với Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai vị ngồi đó, ta đi xuống rồi lại quay lại. Hai người nhìn như không chút để ý uống nước trà. Kỳ thật động tĩnh của người xung quanh nào có thể gạt được hai người họ. Mắt thấy Mạc Hoài Dương thắt lưng đeo trường kiếm. Hơn 10 đệ tử kia cũng là mỗi người mang theo lợi khí. Nếu là đãi khách cần gì phải dương cung bạt kiếm như vậy. Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn Phù Mạt trong chén trà cười nói. Mạc trưởng môn, hạ nhân đã đến đây. Mạc trưởng môn có chuyện gì không buông nói ra. Phải như thế nào mới chịu thả nha đầu nhà ta. Chấm, Mạc Hoài Dương ra thịt không cưới. Quỷ chủ trong lòng biết rõ cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Ôn Khách Hành cười, đã như vậy, tại hạ to gan liền mời Mạc trưởng môn mang ra A Tương. Quý Ninh hai người đến, tại hạ đương nhiên đem chìa khóa dâng lên. Mạc Hoài Dương lạnh lùng nói, quỷ chủ yếu mang tôn tỷ đi là đương nhiên, làm sao còn muốn mang đi ái đồ của ta. Chấm, ái đồ, Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng. Vị ái đồ Mạc trưởng môn này hiện giờ ở đâu? Quý Ninh cũng coi như có chuyện cũ với hai người ta. Làm sao không ra ngoài gặp nhau? Mạc Hoài Dương hừ lạnh một tiếng. Tự hồ cực kỳ không muốn cùng Chu Tử Thư nói chuyện. Cũng không để ý tới y, lại hướng Ôn Khách Hành nói. Ôn cốc chủ, mời Ôn cốc chủ đợi một lát. Nháy mắt với đệ tử phía sau, hai người vội vàng rời đi. Lại qua một chén trà mới trở về. Phía sau hai người đi theo A Tương bị dùng một sợi dây thừng chặt vây khốn. Ôn Khách Hành thấy A Tương bề ngoài mệt mỏi chật vật đáng thương. Lại bị một sợi dây thừng trói chặt. Nhà đầu này dưới sự bảo hộ của hắn chưa bao giờ chịu qua ủy khuất như vậy. Trong lòng giận dữ, Chu Tử Thư thấy bọn họ đối xử với A Tương như vậy trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Chỉ là hai người họ hỉ nộ không lộ ra vẻ mặt. Lại nhìn Mạc Hoài Dương kia còn có gì để nói. Ôn Khách Hành vẫy vẫy tay với A Tương. Lại đây, A Tương thấy hai người họ. Vành mắt đỏ lên, chỉ nhịn không chịu chịu mềm. Bước nhanh đến bên cạnh Ôn Khách Hành. Quạt giấy trong tay Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vung lên sớm đã cắt đứt dây thừng trên người nàng. Lại từ trong ngực lấy ra một vật ném về phía Mạc Hoài Dương. Mạc Hoài Dương đưa tay tiếp lấy, chỉ cảm thấy vật kia rất nặng. Lòng bàn tay mơ hồ nóng lên. Biết Ôn Khách Hành nội lực rất cao. Lại bất động thanh sắc triển khai bàn tay nhìn. Háo ra là một cái chìa khóa bằng đồng thật lớn. Hắn thấy chìa khóa này nặng trịch. Phía trên mang theo rỉ sét xanh. Hiển nhiên là vật thâm niên lâu ngày, càng tin tưởng vật này chính là chìa khóa mở ra võ khố. Ba người bọn họ đều ở trong tay chúng ta. Chính là tái xuất. Làm sao có thể địch lại được người trong núi ta nhiều thế mạnh. Chắc chắn sẽ không dám làm giả. Đem chìa khóa kia giấu vào trong ngực, lại lạnh lùng nói. Chuyện đã đến nước này. Quỷ chủ liền mời mang theo tôn tỷ đi. A Tương muốn nói gì đó, Ôn Khách Hành lại nói. Đương nhiên, Chu Tử Thư buông chén trà xuống. Đứng dậy giữ chặt A Tương đi ra ngoài. Ôn Khách Hành lại triển khai quạt trong tay nhìn Thanh Phong kiếm phái trên dưới. Mọi người vì ánh mắt hắn khiếp sợ lại không dám cùng hắn nhìn nhau. Mạc trưởng môn, chuyện hôm nay cũng không tính là xong. Chúng ta hữu duyên gặp lại, cũng là nhẹ nhàng mà đi. Mạc Hoài Dương biết hắn đã đắc tội Ôn Khách Hành. Chuyện hôm nay dễ dàng như vậy, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại nắm chặt chìa khóa không chịu buông tay, trong lòng lại nghĩ đến ngày sau hắn lại đến trả thù. Mình có võ khố đương nhiên không cần sợ hãi quỷ chủ này nữa. Nghĩ lại năm khối lưu ly giáp đều ở trong tay Độc Hạt. Muốn mở ra võ khố tất nhiên phải kết giao với Độc Hạt này. Chỉ là nghĩ nếu chìa khóa rơi vào trong tay mình có thể án binh bất động. Độc Hạt kia chỉ có lưu ly giáp thì cũng sẽ không mở được võ khố. Nghĩ thông qua khớp xương trước sau trong lòng hơi an tâm. Mãnh liệt nghe được sư đệ Phạm Hoài không hỏi. Trưởng môn sư huynh, huynh đến tột cùng là đang làm cái gì vậy, cách trương.